Chương 1, Lệ Xuân Viện. Phồn hoa Dương Châu trong thành, người đến người đi, nơi nơi đều là thét to tiếng động. Một đội mặc dũng tự binh phục quan binh, rõ ràng tại đây phồn hoa Dương Châu đại trên đường, tựa hồ là có cái gì chuyện trọng yếu một loại, dị vãng tiểu thương người đi đường, không khỏi đều tránh đi, không nghĩ đắc tội này đó quan binh. Từ xưa chính là dân không cùng quan đấu, này đó tiểu thương cho dù là bị sắt cùng bính, cũng chỉ có là tự nhận không hay ho. Đại nhân, phía trước chính là Lệ Xuân Viện. Đúng lúc này, một cái tám người nâng đại kiệu, xuất hiện ở tại quan binh mặt sau, đợi cho đại kiệu dừng lại thời điểm. Một cái quân sư quạt mo cách gan mặc nhân, xốc lên kiệu liêm, đối với người ở bên trong túi đầu không lương đạo. Người nọ là bị cách chức Ngô Chi Vinh, tuy rằng bị cách chức, nhưng là tại đây Dương Châu trong thành, vẫn là có rất đại thế lực. Ở hơn nữa trước đó hắn bàn cái lẫn lộn nhân mạch quan hệ, tại đây Dương Châu trong thành, cũng lăn lộn một cái không lớn không nhỏ quan, một loại người cũng không dám có chút chậm trễ. Giờ phút này, hắn tiến đến Lệ Xuân Viện cũng không biết là vì cái gì, nhưng là từ hắn kia giảo hoạt trong ánh mắt, có thể nhìn ra được đến, động cơ cũng không phải như vậy đơn độc tinh khiết, chỉ sợ phương diện này còn có cái gì bộ đầu ở trong đó. Lệ Xuân Viện là Dương Châu nhất nổi tiếng ký viện, sinh ý cực kỳ nóng nảy, trong đó lao bản lại cùng Dương Châu chi phủ có không rõ quan hệ. Nay đây, một loại người muốn tới nơi này quấy rối, không thể nghi ngờ là thọ tình công thắt cổ, tự tìm tử lộ. Ôi, này không phải Ngô đại nhân sao? Kia trận làn gió thơm đem ngài thổi đến nơi đây đến đây, chạy nhanh tiến vào ngồi, tiểu nhân lập tức đi tìm cô nương đến chiêu đãi ngài. Tú bà tử thật xa chỉ thấy tới rồi Ngô Chi Vinh cố kiệu, đợi cho hắn ra cố kiệu thời điểm, nịnh nọt nên liếu thượng khứ, kia sớm đã là nếp vốn nét mặt già nua, lúc này cũng tốt như là nét mặt tỏa sáng một loại, làm cho người ta có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Bàn đại nhân, lần này tiến đến, là vì điều tra gần nhất nhất kiện án mạng, nghe nói kẻ bắt cóc liền giấu ở các ngươi Lệ Xuân Viện. Nô Chi Vinh tiểu xem cũng không có xem này tú bà tử liếc mắt một cái, lập tức đó là vào Lệ Xuân Viện, vừa tiến vào bên trong, đó là nhìn thấy không ít thương nhân nhân vật nổi tiếng, ở đại sảnh bên trong ăn hoa tiểu, ở bọn họ bên người, các loại oanh oanh yến yến phát ra cười duyên thanh. Tiểu diễm không khí, có vẻ thập phần đáng chú ý ma quỷ trần, còn không gọi ngươi con gái nuôi đến Ngô đại nhân. Tú bà tử giật khai âm rít và cuộn tròn sông hơi nhóm, đó là hô to đi lên, một chút cũng không có cô kỵ những người khác ánh mắt, thậm chí ở của nàng trên mặt, còn có một tia đắc ý mô dạng, thật giống như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cẩu nô tài một loại. Trần ma ma, song nhi hôm nay chưa có tới, đang ở nhà cái vội đâu. Một cái 60 tả hữu lao nhân, từ sau viện đi đến, không khỏi đối với tú bà tử cười cười đạo. Người này đúng là tú bà miệng trung ma quỷ trần, Trần Quang. Là Lệ Xuân Viện thật thủy tạp dịch, ngày thường bên trong, thích nhất đó là đánh bạc, nhưng là vận may cũng thối thần kỳ, mỗi lần đều là thâu tinh quang, không có cách nào, hắn con gái nuôi song nhi vì hoàn lại đổ trái, cũng chỉ tốt là bán mình tới rồi Lệ Xuân Viện. Bất quá, cũng may có nhà cái ba thiếu nãi nãi ra mặt, mới may mắn thoát khỏi cho nan. Hôm nay, với lúc nhà cái không có gì sự tình khả làm, song nhi sẽ tới rồi Lệ Xuân Viện, đến xem chính mình nghĩa phụ, tự nhiên là bị cáo giả tú bà tử xem ở trong mắt, nếu là bình thường mà nói, cũng sẽ không để ý. Nhưng là, hôm nay khả là Ngô đại nhân tiến đến, tú bà tử khả là muốn hảo hảo a dua một phen. Ma quỷ trần, ngươi đừng nghĩ đến có thể giấu giếm được lão nương pháp nhãn, song nhi hôm nay buổi sáng, tiến Lệ Xuân Viện, ta khả là nhất thanh nhị sở. Tú bà tử hai tay cắm thắt lưng, một bộ cọp mẹ mô dạng, trong mắt lại phiếm ra một đạo hàn quang, kia mô dạng làm cho Trần Quang không khỏi rút lui mấy bước, khí thế có chút khiếp đảm đứng lên, không dám đối với tú bà tử ánh mắt. Ngô đại nhân, này ma quỷ nếu không chịu dẫn đường, như vậy ta mang ngài tiền đến, cặp kia nhi khả là mỹ mạo phi thường, nếu là Ngô đại nhân bạt được thứ nhất, khả là song nhi tốt mệnh. Tú bà tử ánh mắt đều nhanh muốn mị thành một cái phủng, thấp thân mình, nịnh nọt tới rồi cực hạn, theo sau đó là dẫn bọn họ chiều hậu viện đi rồi quá khứ. Một bên Trần Quang thấy thế, cũng đã không có chú ý, cũng không biết là mại cái kia chân, đi theo bọn họ mặt sau. Song nhi, ngươi thật đẹp, ca ca liền thích ngươi như vậy tiểu mỹ nhân, đến làm cho ca ca hôn nhẹ. Hậu viện bên trong, Sở Nguyên Chính ghé vào song nhi trên đùi, thoải mái hưởng thụ song nhi massage. Đồng thời cặp kia tay, ở song nhi trên người qua lại chạy, làm cho Song Nhi thập phần không thoải mái, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Nguyên lai, Sở Nguyên ở tiên kiếm trong thế giới, bị thiên đạo bài xích, khiến cho hắn cơ hồ là đã bị thật lớn bị thương nặng, cũng may gặp Song Nhi, lúc này mới khiến cho hắn không có chết, nhưng là một thân tu vi cũng mất đi 10 chi năm. Bất quá, một ít thô thiển công phu cũng còn tại trong tay, hơn quan trọng là, hắn xạ dịn gặng không có mất đi cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng với Song Nhi trong lúc đó quan hệ, mới có thể thập phần thân mật, huống chi Sở Nguyên kia há mồm, khả là có thể nói ra hoa đến, nơi đó là đơn thuần Song Nhi có khả năng ngăn cản, một viên vương tâm đã sớm ghi ở tại Sở Nguyên trên người. Công tử, không cần Song Nhi mặt cười đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Tú bà tử, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Chi Vinh cùng Tú bà tử đám người, vừa tiến vào hậu viện bên trong, đó là nghe thấy được Sở Nguyên cùng Song Nhi thanh âm, nhất thời không khỏi sắc mặt âm trầm đi lên, lần này hắn giả ta công vụ việc, chính là vì tới Lệ Xuân Viện, hảo hảo hưởng thụ một phen. Khả là thật không ngờ, thế nhưng sẽ có như vậy xui việc nhất thời, trong lòng giận dữ, nhìn thấy Tú bà tử thần sắc có chút không tốt đứng lên, một bên quân sư quả mò, cũng là lấm la lấm lét, không biết ở chuyện cái gì chú ý, làm cho Tú bà tử trong lòng không khỏi phát lạnh, nàng là rõ ràng Ngô Chi Vinh thái độ làm người. Này này Ngô đại nhân, có lẽ là có cái gì hiểu lầm. Tú bà tử không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh, cảm giác lần này thật là có điểm tự thân khó bảo toàn, theo sau ánh mắt dừng ở Trần Quang trên người, không khỏi đi lên đi, chính là một bạt thai đạo, ma quỷ trần, đây là chuyện gì xảy ra? Lão nương không ở hậu viện, ngươi khiến cho ngươi con gái nuôi, làm ra chuyện như vậy? Tú bà tử hai mắt bên trong, thả ra làm cho người ta sợ hãi quá mang, giống như muốn đem Trần Quang ăn luôn một loại. Không có biện pháp, lần này nếu là sự tình muốn làm tạp mà nói, như vậy Lệ Xuân Viện ở Dương Châu thời gian, cũng sẽ không tốt như vậy quá, tự nhiên là đem một ngụm ác khí toàn bộ chiếu vào Trần Quang trên người.